Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, quỷ mộng tìm mặt 8. Ngày đó chạng vạng tối, thời gian ước chừng tại 9 giờ tả hữu, nạn nhân Châu Lệ Bình chính trong phòng vệ sinh trang điểm. Nàng vừa mới tắm rửa xong, quần áo còn chưa kịp mặc vào. Chỉ có chân mang một đôi nhựa plastic dép lê, cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, một người lặng yên đi vào nàng bên cạnh, lấy một loại nào đó thủ pháp đột nhiên chế phục nàng. Hắn đem nàng từ trong phòng vệ sinh lôi ra, trên mặt đất lưu lại kéo rời vết tích, dép lê rớt xuống, hắn cầm lên trước đó chuẩn bị xong găng tay cao su. Cố ý đem tivi âm lượng chỉnh lớn. Dạng này gian phòng phát sinh tiếng động sẽ không bị bên ngoài nghe thấy. Nữ nhân còn chưa chết, hắn đem nữ nhân đặt ngửa trên mặt đất, bóp lấy nàng cái cổ hai bên động mạch cổ. Nữ nhân lúc ấy không có chút nào phản kháng, điểm này khiến người hoài nghi. Có lẽ nàng lúc ấy đã ngất, thẳng đến vững tin nữ nhân đã chết, người kia mới buông tay ra, lấy ra trước đó sớm đã chuẩn bị xong dao găm sắc bén. Động thủ lột nữ nhân ra mặt, thời gian này không biết kéo dài bao lâu, hắn cuối cùng đem nữ nhân cả khuôn mặt ra kéo xuống đến. Không có nhét vào hiện trường vụ án, mà là mang tại trên thân. Về sau, hắn bắt đầu kiên nhẫn thấm nạn nhân trên mặt không ngừng chảy ra huyết thủy. Ở trên vách tường nhất bút nhất họa viết chữ, thẳng đến đem mỗi một chữ cái đều sơn thành giống nhau đều màu đỏ. Mới vừa lòng thỏa ý, Quách Hoài mắt thấy trên vách tường đã cởi biến thành màu nâu tiếng Anh chữ bằng máu. Lâm vào lâu dài suy tư, finding face thời gian qua đi nhiều ngày, hai chữ này khắc ở trên tường trắng y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Chính là bởi vì có hai chữ này bằng máu cùng nạn nhân bị lột ra mặt thủ đoạn. Cái này liên hoàn vụ án mới nổi bật ra hung tàn cùng quỷ dị. Finding face vì cái gì hết lần này tới lần khác hai chữ này đâu? Cục công an huyện mở phân tích hội thảo luận tình tiết vụ án lúc. Tuyệt đại đa số người, bao quát đội trưởng Lý Đông Sinh ở bên trong, cho rằng hung thủ đang tận lực bắt chước Âu Mỹ phim kinh dị. Hai cái này từ bản thân khả năng cũng không có đặc biệt hàm nghĩa. Chẳng qua là hung thủ tùy tiện từ chữ Anh điển bên trong tìm ra. Hoặc là nhìn nào đó bộ phạm tội phim, nhận lấy dẫn dắt, Quách Hoài lại kiên trì khác biệt cái nhìn. Hắn chất vấn nói, nếu hung thủ là vì tăng kinh khủng bầu không khí mới ở trên vách tường viết chữ Anh. Vậy hắn hao tốn sức lực lột đi ba tên nạn nhân ra mặt lại nên giải thích thế nào? Mà lại, kiểu chữ tiếng Anh viết đến 10 phần bắt mắt tinh tế. Nói rõ hắn là đang cố ý cường điệu hai cái này từ đơn tiếng Anh tầm quan trọng. Cục trưởng hỏi kia hai cái từ đơn đến cùng có cái gì quan trọng? Quách Hoài nói, đó chính là hung thủ giết người động cơ. Finding face hắn nghiên cứu trên vách tường chữ bằng máu. Dù cho hiện tại là ban ngày, tại trong gian phòng này ngốc lâu, vẫn có thể cảm nhận được không hiểu hàn ý. Tựa hồ luôn có cái gì nơi hẻo lánh ẩn giấu đi một đôi mắt u ám. Lặng lẽ đánh giá ngươi, để ngươi không phân rõ kia là người chết oan hồn quấy phá. Còn là hung thủ lưu lại sát ý, hắn vội vàng rời đi khách phòng. Trong khách sạn lánh lánh thanh thanh, phục vụ viên đều dọa đến từ trước. Chỉ còn lại ông chủ nương một người sợ hãi tại cửa ra vào trong quầy hoảng loạn. Nàng hiện tại cũng là công an cục lập hồ sơ người bị tình nghi một trong. Quách Hoài đi ra khách sạn, đơn sơ nhà ga bên trong truyền đến đoàn tàu vào trạm tiếng còi hơi. Vào trạm trong miệng, quần áo khác nhau, bao lớn nhỏ khỏa lữ khách ra vào vào, dáng vẻ vội vàng, nếu như trong này có một người chính là hung thủ, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Quách Hoài xuyên băng qua đường. Bước chân bất chi bất giác thả chậm, ánh mắt của hắn rơi vào đường cái đối diện trên người một người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,